ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 308, động lực hạt nhân xe lửa. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Mặc dù nhân viên nghiên cứu khoa học trả lời Trần Tân chỉ có một câu lời đơn giản ngữ, nhưng câu nói này phía sau sở ý vị lấy chính là rất nhiều người cố gắng nỗ lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại khoảng cách Trần Tân chỗ thành thị không xa tương tỉnh khác một tòa thành thị Kiến Ninh. Các công nhân ngay tại khu chiêng gõ trống tại nhà máy bên trong điều chỉnh thử lấy một cỗ hoàn toàn mới xe lửa. Thiên thạch trên trời rơi xuống, không chỉ có mang đến bụi bặm tế nhật đêm dài, cũng phá hủy nguyên bản trải rộng cả nước đường sắt cung cấp điện tuyến đường. Đến mức quốc gia chỉ có thể đem nguyên bản kiểu cũ đốt than đá hơi nước đầu xe lấy ra lần nữa sử dụng. Mà nguyên bản điện lực đầu tàu đã tuyệt đại đa số đều nằm sấp ổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nói còn có một bộ phận dầu nhiên liệu đầu tàu có thể sử dụng. Nhưng bởi vì xăng khẩn trương quan hệ, những này còn có thể động đậy dầu nhiên liệu đầu tàu tất cả đều bị điều phối đến chỗ mấu chốt nhất. Để mà phụ trách mấu chốt nhất vật liệu vận chuyển. Nhưng trừ cái đó ra, đường sắt chiến tuyến đồng chí cũng một mực đang nghĩ biện pháp khôi phục đường sắt vận lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại bọn hắn ngay tại điều chỉnh thử chiếc này xe lửa. Liền là Kiến Ninh xe lửa chế tạo nhà máy vì khôi phục đường sắt vận lực chỗ chuyên môn nghiên cứu cùng khai thác xe mới. Xe lửa toa xe tiến hành chuyên môn giữ ấm, phòng lạnh, kháng đông lạnh cùng kháng phong thiết kế. Tại dày hơn vách thùng xe đồng thời, cũng tăng lên thân xe tính ổn định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dựa theo nguyên bản thiết kế chỉ tiêu, chiếc này xe mới là cần ứng đối 10 cấp gió lớn cùng âm 50 độ nhiệt độ thấp. Nhưng bây giờ hiển nhiên chiếc xe này cần đối mặt càng thêm nghiêm trọng khiêu chiến. Chế tạo nhà máy các công nhân đối hắn tiến hành điều chỉnh cùng gia cố. Là thân xe tăng lên phối nặng, đồng thời thay đổi vách thùng xe bên trong giữ ấm vật liệu. Bảo đảm hắn đủ để tại âm 70 độ hoàn cảnh hạ vẫn như cũ có thể có đầy đủ giữ ấm hiệu quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì cái này liệt xe lửa ngoại trừ phải dùng tại vận chuyển một chút quý giá vật tư bên ngoài. Đồng dạng cũng là quốc gia vì khôi phục nhân viên vận chuyển làm một lần nếm thử. Tại tai nạn trước đó, Kiến Ninh liền là viêm quốc trọng yếu xe lửa nơi sản sinh. Nơi này sản xuất đầu tàu cũng là viêm quốc thanh danh hiển hách tồn tại. Liền ngay cả viêm quốc trọng yếu đường sắt cao tốc tuyến đường trên vận hành đoàn tàu cũng phần lớn sản xuất từ nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì vậy đối với Kiến Ninh xe lửa chế tạo nhà máy các công nhân tới nói, vô luận kỹ thuật vẫn là kinh nghiệm, bọn hắn đều tương đương phong phú. Trên thực tế tại tai nạn trước đó, bọn hắn liền đã nghiên cứu ra tại âm hơn 40 độ nhiệt độ thấp hạ vẫn như cũ có thể vận hành bình thường đường sắt cao tốc đoàn tàu. Hiện tại chỉ là đem kỹ thuật càng thêm ưu hóa mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là tại sau tai nạn, trải rộng cả nước đường sắt cung cấp điện mạng lưới bị hủy. Điện lực đầu tàu đã mất đi cung cấp điện đã không cách nào vận hành bình thường. Nguyên bản tiên tiến điện lực đầu tàu đều nằm sấp ổ, cho dù không có bởi vì điện từ mạch xung mà tổn hại. Cũng bởi vì khuyết thiếu điện lực mà không cách nào vận hành. Rốt cuộc một cái bình thường tuyến chính vận chuyển hàng hóa đầu xe trình bị trọng lượng liền cao tới 240 tấn. Dẫn dắt công suất đạt đến 9.600 kW. Không có mênh mông điện lực cung ứng. Là căn bản là không có cách xê dịch quái vật khổng lồ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên chiếc này xe mới điều chỉnh thử trọng điểm nhưng thật ra là đầu xe hệ thống động lực. mà không phải toa xe, bởi vì đã không cách nào thông qua tải điện tuyến đường đến cung cấp điện. Cho nên hiện tại nhất định phải để đầu xe tự thân đến sinh ra động lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điểm này vẫn là cực kỳ tốt làm được. Vô luận là đốt than đá vẫn là dầu nhiên liệu, đều có thể làm đến khu động hơi nước tua, pin đến phát điện, từ đó là cả liệt xe lửa cung cấp đầy đủ động lực. Bất quá lần này Kiến Ninh xe lửa chế tạo nhà máy các công nhân chế tạo cái này liệt mới xe lửa chỗ áp dụng lại không phải động cơ đốt trong đến làm động lực nơi phát ra, mà là áp dụng cỡ nhỏ lò phản ứng hạt nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một cỗ động lực hạt nhân đầu tàu. Hắn chỗ áp dụng lò phản ứng là Viêm Quốc bản thân kỹ thuật. Vốn là ứng dụng tại tàu ngầm hạt nhân trên. Nhưng bởi vì kỹ thuật hạn chế thể tích một mực không cách nào thu nhỏ. Cũng không có khả năng ứng dụng đến xe lửa cùng dân dụng thuyền bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lại tàu ngầm hạt nhân trọng tải từ mấy ngàn tấn đến hơn vạn tấn không giống nhau. Có thể khu động tàu ngầm hạt nhân lò phản ứng đối với một đoàn tàu lửa tới nói. Cũng thật sự là động lực quá bành trướng. Muốn ứng dụng đến trên xe lửa ngoại trừ muốn thu nhỏ thể tích. Còn muốn tiến một bước giảm xuống công suất. Nhưng mà cái này lại không dễ dàng có thể làm được sự tình. Trừ ra lò phản ứng bản thân hạch trang liệu bộ phận. Tương quan nguyên bộ thiết bị liền muốn chiếm cứ không gian thật lớn. Tàu ngầm trên là chuyên môn thiết kế một cái khoang thuyền đoạn đến là lò phản ứng hạt nhân cung cấp sắp đặt địa phương. Tại cỡ lớn quân hạm trên có thể làm như vậy. Nhưng hiển nhiên xe lửa không được. Không có lớn như vậy địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Trần Tân chất đồng vị pin nhiệt điện cho nhân viên nghiên cứu khoa học khá nhiều linh cảm cùng kỹ thuật ủng hộ. Để bọn hắn thành công đem nguyên bản tàu ngầm hạt nhân trên lò phản ứng lại lần nữa làm nhỏ xuống. Đồng thời cải tiến tương quan kỹ thuật, có thể thành công tạo ra được có thể giả bộ tải trên xe lửa cỡ nhỏ lò phản ứng hạt nhân. Cái phản ứng này đống cũng không phải là truyền thống nước nhẹ đống. Mà là cùng chất đồng vị pin nhiệt điện không sai biệt lắm nhiệt điện chuyển hóa thức. Trực tiếp đem nhiệt năng chuyển hóa thành điện năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm như vậy chỗ tốt tự nhiên nhiều hơn. Tràn ngập tính phóng xạ vùng hoạt có thể triệt để bịt kín. Ngăn cản phóng xạ tiết lộ. Bởi vì chỉ cần truyền nhiệt lượng chuyển hóa thành điện năng. Mà không cần hướng lò phản ứng bên trong rót vào làm lạnh nước đến nấu nước thôi động hơi nước tua. Pin phát điện, từ năng lượng chuyển đổi hiệu suất đi lên nói. Tự nhiên cái trước càng cao hơn hiệu. Mà có dạng này cỡ nhỏ lò phản ứng hạt nhân. Khu động một đoàn tàu lửa cũng đã thành cực kỳ chuyện dễ dàng. Cho dù một hàng vận chuyển hành khách đoàn tàu dẫn dắt công suất đều có 5.600 kW trở lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì đồng dạng cỡ nhỏ lò phản ứng hạt nhân chỉ là phát ra công suất tại 300 MW trở xuống lò phản ứng. 1 MW liền là 1.000 kW. Muốn khu động một đoàn tàu lửa. Chỉ cần 10, 15 MW công suất như vậy đủ rồi. Trước mắt chứa ở cái này liệt mới trên xe lửa cỡ nhỏ lò phản ứng chuyển vận công suất là 35 MW. Ngoại trừ có thể khu động xe lửa bản thân bên ngoài. Còn có thể là thân xe cung cấp đầy đủ điện lực dùng cho sưởi ấm. Chiếu sáng các loại một hệ liệt dùng điện nhu cầu. Bao quát dùng để trừ băng cùng thanh chướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạng mục này tại thiên thạch rơi xuống trước đó trong vòng 3 tháng liền đã được duyệt bắt đầu nghiên cứu. Thân xe chế tạo cũng là từ lúc kia lại bắt đầu. Những bộ phận khác tiến triển đều rất nhanh. Duy nhất nhận hạn chế liền là hệ thống động lực. Cái này mãi cho đến Trần Tân hướng quốc gia cung cấp chất đồng vị pin nhiệt điện. Mới đưa hạn chế giải trừ. Cũng làm cho cái này liệt kiểu mới đoàn tàu rốt cục thành công đi xuống dây chuyền sản xuất. Sắp đầu nhập vận hành bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà cái này liệt kiểu mới động lực hạt nhân đoàn tàu hạng thứ nhất nhiệm vụ. Liền là hướng Trần Tân chỗ thành thị chuyển vận sản xuất thiết bị. Nó cũng chính là nhân viên nghiên cứu khoa học nói cho Trần Tân trong lời nói nhắc tới xe riêng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thành công của nó vận hành không chỉ có là đường sắt vận chuyển tình trạng cải thiện cùng vận lực tăng lên. Cũng tiêu chí lấy hạch điện ứng dụng có càng thêm nhanh gọn an toàn phương thức. Trên xe lửa sử dụng loại này cỡ nhỏ lò phản ứng hạt nhân phát điện lượng đã đầy đủ cung cấp tai nạn trước đó một tòa mô hình nhỏ huyện thành. Toàn bộ dùng điện, tại hiện dưới loại tình huống này. Một tòa thành thị nếu như có thể có một tòa mô hình nhỏ lò phản ứng hạt nhân. Kia cả tòa thành thị dùng điện liền hoàn toàn không cần phát sầu. Thậm chí còn có thể đem cung cấp ấm phương thức chuyển hóa làm điện ấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viêm quốc trước đó sở dĩ không làm như vậy là bởi vì có quá nhiều vấn đề kỹ thuật không cách nào giải quyết. Lâm thời khởi công xây dựng mới nhà máy năng lượng nguyên tử cũng không kịp. Cho nên mới không có tại tai nạn trước đó áp dụng loại phương thức này đến là chỗ tránh nạn cung cấp điện. Nhưng bây giờ có an toàn đáng tin cỡ nhỏ lò phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Viêm quốc cao tầng hiển nhiên sẽ không bỏ qua dạng này sạch sẽ hiệu suất cao lại nhanh gọn nguồn năng lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.